chiếc đèn ông sao. Trăng lên lấy khắp mọi nhà, trăng lên chẳng là bạn, bạn chẳng của tuổi thơ. Chẳng đi đây đâu. mình vẫn luôn mỉm cười. Trên cao đi trước, đèn phi cơ sẽ tăng tiếp bước, chú thỏ vàng trên bước dịu dàng. ơi xin đừng ghé thăm. Đèn ông sao trên cao đi trước, đèn phi cơ sẽ tăng tiếp bước. Chú thỏ vàng trên bờ dịu dàng chim ca một hàng. Tung tung tung các tung các tung, tung tung tung các tung các tung. Em rước đèn trung thu. Tung tung tung các tung các tung, tung tung tung các tung các tung. Em rước đèn trung thu.

tem ba miếng trầu, vôi đầu tay không để ngắm sao trời.